Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 145, Minh Quả, chương 150. Minh Quả tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu đoàn người rất nhanh sẽ cướp đoạt xong siêu thị tầng thứ 3. Tiếp theo liền tập hợp hướng về tầng thứ 2 đi tới. Siêu thị 2 tầng là gia cụ cùng gia điện. Còn một ít đồ ăn loại hình đồ vật, vì tăng nhanh tìm tòi vật tư tốc độ, Đoạn Thu mấy người vẫn là lựa chọn tách ra hành động. Đoạn Thu một bên tìm kiếm thứ hữu dụng một vừa chú ý bốn phía. Nếu như có tang thi nhảy ra đánh lén tuyệt đối sẽ bị hắn một chiêu kiếm chém chết. Nhìn trống rỗng thực phẩm khu, Đoạn Thu thở dài, quả nhiên không có thứ gì. Vừa lúc đó, tai nghe bên trong truyền đến Anastasia âm thanh. Các ngươi mau tới bên cạnh cửa sổ. Ta phát hiện bảo bối. Đoạn Thu nghe xong sững sờ. Nếu như tìm tới thứ tốt chính mình liền có thể giải quyết. Tại sao nàng muốn làm cho tất cả mọi người đều qua a? Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy thế nhưng. Đoạn Thu vẫn là hướng về Anastasia vị trí đi đến. Ngươi phát hiện cái gì? Một gốc cây kỳ quái thụ. Còn có lượng lớn tang thi, chúng nó phi thường kỳ quái, ta chưa từng thấy chuyện như vậy. Tuy rằng Anastasia là tang thi chuyển hóa mà đến, thế nhưng rất nhiều ký ức đều ở, đặc biệt một ít việc trọng yếu đều sẽ không quên. Nếu nàng chưa từng thấy như vậy liền chứng minh lần này vật phát hiện khẳng định là cái kỳ ngộ. Rất nhanh Đoạn Thu liền đến lầu 2 bên cạnh cửa sổ. Tử đã đi tới Anastasia bên người, nàng cũng suy tư nhìn ngoài cửa sổ, Đoạn Thu nghi hoặc nhìn lại, quả nhiên phát hiện một thân cây mộc, cây này lá cây dĩ nhiên là màu đỏ cùng màu trắng giao nhau. Tổng cộng chỉ có cao mười mấy mét, không trách Dạ Oanh chiến cơ không có tìm được cây này. Hóa ra là sinh trưởng ở mua sắm trong quảng trường bị cao lầu cho chặn lại rồi. Đương nhiên này không phải kỳ lạ nhất. Cây cối bên cạnh có tối thiểu hơn 50 con tang thi tồn tại. Một nửa đều là biến dị tang thi, tuy rằng đẳng cấp không cao thế nhưng số lượng đông đảo. Những này biến dị tang thi lẳng lặng đứng tại chỗ bất động. Thật giống đang hấp thu cổ thụ năng lượng đến tăng cường tự thân. Không quá vài giây Karina cũng chạy tới, nàng xem thấy mọi người đều đứng bên cạnh cửa sổ cũng mau chóng tới kiểm tra. Nhìn thấy này viên kỳ quái cây cối sau tựa hồ nghĩ tới điều gì? Ta thật muốn biết này viên cây cối tư liệu, để ta rất nhớ nghĩ, hừm, người suy nghĩ một chút, Đoạn Thu mấy người không nói tiếng nào thủ hộ ở bên người nàng. Karina cũng nhắm hai mắt lại suy nghĩ lên, ma pháp sư lực lượng tinh thần có thể là phi thường cao. Trước quên sự tình cần hồi ức, trừ phi là cái gì không việc trọng yếu. Không phải vậy nhất định có thể hồi tưởng lại. Karina đầy đủ suy nghĩ 5 phút đồng hồ mới mở hai mắt ra. Đoạn Thu vẫn ở nhìn nàng. Thấy nàng mở mắt ra lập tức hỏi. Muốn đã tới chưa? Không biết có phải là. Nếu như là chúng ta liền nhân phẩm đại bạo phát nghe xong Karina Đoạn Thu vội vàng hỏi. Người nghĩ tới cái gì? Có một loại gọi minh hồn cổ thụ kỳ lạ thực vật cùng chúng ta trước mắt. Cây này mộc rất gần, minh hồn cổ thụ là cấp 7 thực vật, bản thân không có cái gì tác dụng quá lớn, thế nhưng nó kết trái là thứ tốt, có thể tăng cường tu vi và thức tỉnh thân thể tiềm năng cùng thiên phú, Đoạn Thu nghe xong kinh. Ngạc hỏi, thức tỉnh thiên phú là mỗi người đều sẽ có. Có thể là một loại năng lực có thể là một mạnh mẽ skill. Coi như không có thiên phú skill cũng sẽ tại chức nghiệp thăng cấp đến cấp một thời điểm tự động. Thức tỉnh, tỉ như Đoạn Thu kỹ năng thiên phú chính là kiếm nghĩa. Ở lĩnh ngộ kiếm hệ kỹ năng và tu luyện kiếm khí thời điểm sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Lại tỉ như Karina hệ lửa, đại ma pháp sư. Thiên phú của nàng skill chính là thiên thạch thuật, là một phi thường biến thái skill. Trước cho rằng kỹ năng thiên phú mỗi người chỉ có thể có một. Thế nhưng trải qua với cái thế giới này hiểu rõ mới phát hiện. Rất nhiều chuyện đều không phải tuyệt đối. Có thể có bao nhiêu cái kỹ năng thiên phú. có điều ngoại trừ cái thứ nhất, kỹ năng thiên phú là 100% sẽ xuất hiện bên ngoài. Thiên phú của hắn skill liền cần chính mình nỗ lực mới sẽ lĩnh ngộ ra đến. Đúng, thức tỉnh thiên phú, nếu như ta nhớ không lầm loại này cổ thụ nên kết ra một loại gọi minh quả đồ vật. Có thể trực tiếp dùng cũng có thể đem ra chế thuốc. Chính là loại này minh quả có thể để người ta thức tỉnh thứ hai thiên phú. Karina nói xong lấy ra kính viễn vọng cẩn thận tra xem ra. Hy vọng đúng không? Đoạn thản nhiên nói. Karina cầm trong tay kính viễn vọng quan sát một hồi rốt cục xác định ra. Cái này đúng là minh hồn cổ thụ. Ta còn nhìn thấy vài viên trái cây. Nàng nói xong cũng kích động nhìn Đoạn Thu. Đoạn Thu vừa nghe nhất thời nở nụ cười. Đi, vật này quy chúng ta, cho tới siêu thị một tầng cùng không cướp đoạt xong xuôi hai tầng trực tiếp. Bị mọi người không thèm đếm xỉa đến. So với phổ thông vật tư, loại này phi thường ít ỏi thấy thiên tài địa bảo mới là quan trọng nhất. Nhiều như vậy tang thi tụ tập cùng nhau có thể là phi thường hiếm thấy. Coi như không có minh hồn cổ thụ chúng ta giết chết nhiều như vậy biến dị tang thi cũng có thể được. Không ít thứ tốt, một hồi ta phóng thích kiếm khí thẩm phán. Phía sau ngươi đang giải phóng thiên thạch thuật, còn lại tang thi nên không phải đối thủ của chúng ta. Được, thương lượng thật kế hoạch sau mấy người liền ẩn núp quá khứ. Trên đường phổ thông tang thi toàn bộ bị mấy người sử dụng phổ thông tiêu âm súng ống giết chết. Chi cho nên trực tiếp sử dụng mạnh nhất skill cũng là vì an toàn. Đừng xem mấy người thực lực đều phi thường cao. Thế nhưng đánh sau khi đứng lên vẫn đúng là không phải nhiều như vậy tang thi đối thủ. Trong này nhưng là có hơn một nửa đều là biến dị tang thi. Hiện tại những này tang thi không nhúc nhích đứng cổ thụ chu vi. Đây chính là mục tiêu sống. Phóng thích kiếm khí thẩm phán tuyệt đối có thể thanh lý một đám lớn tang thi. Coi như kiếm khí thẩm phán lan đến gần cổ thụ cũng không liên quan. Chỉ cần minh quả không xấu là có thể. Kiếm khí thẩm phán dần dần ở Đoạn Thu trong tay ngưng tụ lên. Tiếp theo Đoạn Thu liền hướng về tang thi dày đặc nhất địa phương ném tới. Cùng mỗi lần phóng thích kiếm khí thẩm phán như thế chấn động. Vô số kiếm khí màu trắng bạo phát trong nháy mắt bao phủ chu vi mười mấy mét địa phương. Theo Đoạn Thu thực lực tăng lên kiếm khí thẩm phán uy lực cũng càng lúc càng lớn. Đoạn Thu nhưng địa phương tốt vô cùng, tuy rằng lan đến gần cổ thụ thế nhưng ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Trong nháy mắt tiếp cận 30 mét vuông tang thi toàn bộ bị kiếm khí rào giết sạch. Chu vi tang thi vào lúc này cũng phản ứng lại phát sinh khó nghe tiếng gào thét. Kiếm khí thẩm phán dư âm qua đi, chu vi tang thi đều căn cứ trong không khí mùi máu tanh đi tới kiếm khí thẩm phán tàn phá địa phương. Bọn họ nhất thời cuồng nổi hẳn lên, chung quanh du đãng giả tìm người sống sót, kiếm khí thẩm phán qua đi địa phương chính là một mảnh chân tay cụt. Không quá mấy chục giây một đám tang thi liền tụ tập ở kiếm khí thẩm phán lan đến gần trong phạm. Vì, Đoạn Thu vào lúc này nhìn về phía Karina, đón lấy liền muốn giao cho nàng. Karina quay về Đoạn Thu gật gật đầu, biểu thị đón lấy không thành vấn đề. Nàng xem hướng thiên không liền phát động kỹ năng thiên phú thiên thạch thuật. Cùng kiếm khí thẩm phán như thế Karina thiên thạch thuật cũng cần chuẩn bị vài giây. Có điều so với cái khác loại cỡ lớn phép thuật, thiên thạch thuật chuẩn bị thời gian đã rất ngắn, ngũ giây thời gian rất nhanh sẽ đến. Trên bầu trời ngưng tụ ra một to lớn đen kịt vật thể. Một khối to lớn hỏa diễm thiên thạch xuất hiện, thiên thạch vừa xuất hiện liền bị Karina khống chế đập về phía mặt đất. Nhìn bị Karina cho gọi ra đến to lớn hỏa diễm thiên thạch. Đoạn Thu tới ngay đến bên người mọi người đẩy lên lồng phòng hộ. Này viên thiên thạch có dài 5 mét, nếu như nện xuống đến tuyệt đối có thể đập ra đến một cái hố to. Đương nhiên thiên thạch thuật to lớn nhất hiệu quả là sau khi hạ xuống hai lần nổ tung. Nổ tung mới là uy lực kinh khủng nhất. Hết chương.